tình pháp giới chân ngôn an lam so ha lam so ha an lam so ha tình tam nghiệp chân ngôn an ta phà và phàm thường đà ta phà đà ma ta phà và phà thường đồ ha an ta phà và phàm thường đà duyên khơi đại sang chối khắp sông mười phương cõi toàn là các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa những vọng niệm đón nên đạo vô thường nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma Phật tử quyền thị cúc pháp danh Diệu Hành sinh ngày 30 tháng 8 1950 tại Việt Nam, tạ thế tại Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11 2015, hưởng thọ 66 tuổi, hiện diện trong tang lễ nhập quan phát tang cầu siêu cúng dâng, gồm có con gái Huyền Nguyện Mộc Linh, con rể Mộc A Sam, cha ngoại Mộc Nguyễn Nancy, Mộc Nguyễn Julie, Mộc Nguyễn Donna, Mộc Nguyễn Dâu, con gái Nguyễn Thị Mỹ Anh, con rể Đoàn Văn Hùng, cháu ngoại Đoàn Nguyễn Ano, Đoàn Nguyễn Johnny, Đoàn Nguyễn Natalie và rất nhiều tăng ni xuất gia dẻo diễn thuộc chùa Bồ Đề và những thân bằng quyến thuộc đến đây tục trì thần chú lăng nghiêm để giải trừ quan nha trái chủ cho Phật tử quyền thị phúc pháp danh Diệu Hành, đệ tử chúng con quyền thập phương thượng trú tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ cho hương linh quyền thị túc pháp danh Diệu Hành. Sau đây nghe những lời khai thị của sư phụ Thích Công Lai sẽ phát bồ đề tâm kiên cố, nhận rõ đời là vô thường, có sanh thì có tử, có hợp thì có tan, và cái khổ thứ nhất là ái biệt ly. Giờ này con cháu vì đây nhân thân trung ấm, không thể cùng con cháu để hàn huyên tâm sự. Tất cả tài sản tạo trong cả cuộc đời, dứt hơi thở thì không đem được, chỉ đem được nghiệp lành và nghiệp dư. Hôm nay hướng lên quyền thì cúc pháp danh Diệu Hạnh lắng nghe đây. Tất cả con cháu của con lần lượt cũng đều đi đến cái khổ sanh già bệnh chết, cho nên nhân duyên này thầy khai thị cho con cháu của con thấy rõ là có thể mướn trực thăng đưa thân tứ đại của con từ tách sinh về Phi Lam, nhưng không thể ai có thể mướn để mà người chịu đau khổ bệnh tật thế cho con, và càng không thể dù mướn bạc triệu đi nữa cũng không có người chịu chết thế cho con, cho nên hôm nay con hãy hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà phát nguyện giảng sanh Cực Lạc Quốc, nơi đó không già không chết, không ân không quán, ảnh thì côn ngọc, mặt thì ảo châu, không ân không quán không sầu, không già không chết, có đâu luân hồi. Hôm nay những lời khải thị này khiến cho hương linh huyền thị cúc pháp danh Diệu Hành thấy rõ con sinh ra đời giữa hai bàn tay tắt, rồi ngưỡng sữa của mẹ, Muộn gạo của nhà nông, muộn áo của nhà nuôi tầm dần dài, muộn chữ của thầy, muộn xe của điêu lơ, muộn tiền của nhà băng để mua nhà con trở thành là bà Nguyễn Thị Cúc pháp danh Diệu Hạnh. Có đầy đủ địa vị ở thành phố Phi La, nhưng mà sau khi đó con chút hơi thở cuối cùng thì tài sản thuộc về con cháu, không được đem đi một miếng dây nếp kinh, không đem đi được một đồng xu nhỏ, chỉ đem đi được nghiệp lành và nghiệp dữ. Ngày hôm nay sư phụ đến đây làm lễ cầu siêu cho con là do túc duyên trong đời trước. Khoảng gần 20 Phật tử tu xuất gia giao duyên, những người này đã từng là bà con quyến thuộc nhiều đời của con trong đời quá khứ. Thời gian 49 ngày là thời gian để cho con tích lũy công đức, cho con cháu của con làm chút phước thiện để hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Cúc pháp danh Diệu Hạnh được giải trừ hoang nha trái chủ. Hôm nay thầy tụng trì thần chú Lăng Nghiêm để thứ nhất giải trừ nghiệp sát cho con. Lúc chưa hiểu đạo không ít thì nhiều, con đã có cắt cổ gà nhổ lông dịch. Sự đau khổ của những chúng sanh, những con gà con cá vì con giết hại để nuôi thân tư đại, thì giờ này con đã trải qua cái nghiệp bao lúc lâm chung phải trả cảnh chết khổ lắm lắm đau khổ như con đã từng giết hại. Cho nên phẩm thứ nhất của thần chú thủ lãnh nghiêm giải trừ nghiệp sát. Đề thứ hai là trong thời gian con ở cõi người từ lúc ra đời cho đến ngày con xả báo thân 22 tháng 11 2015, 66 năm dài không ít thì nhiều, con cũng phạm vào giới tham lam. Nhờ tụng thần chú Lăng Nghiêm đề thứ hai giải trừ nghiệp tham lam cho con để đóng đức được sanh vào loài ngã quỷ. Thứ ba là nghiệp tà dâm không ít thì nhiều, trong vô lượng kiếp luân hồi con kiếp này không tạo những đời quá khứ đã tạo. Nhờ đề thứ ba giải trừ nghiệp tà dâm, và đề thứ tư rất quan trọng, trong cái thân của con thì cái khẩu tạo vô nghiệp, chỉ có nói không, chỉ không nói có, khen trước mặt che sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Cho nên đệ thứ tư giải trừ khẩu nghiệp, và đệ thứ năm là giải trừ uống rượu say sưa bất trí huệ. Hôm nay thầy khai thị lý do nào mà thầy lại tụng thần chú Lăng Nghiêm? Cho nên nhờ qua lực của thần chú Lăng Nghiêm khiến cho hương linh Nguyễn Thị Cúc pháp danh Diệu Hạnh được sám hối các tội sát sanh, trộm cướp tà dâm, dầm ngự uống rượu và các xuất gia dẻo duyên sa di và sa di ni từ ngày hôm nay cho đến ngày mai. Nhân có công qua đời và đệ tử của sư phụ là Nguyên Phúc, thỉnh để sư phụ qua đây làm lễ phát tang nhập quan cầu siêu cúng dâng, cho nên những vị Phật tử này mới có duyên tạo công đức. Chúng con đều thành đảnh lễ hướng về mười phương tam bảo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chi Bồ Tát, Đức Di Lặc Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Văn Thù Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Quang Lâm Nhà Hoàng, gia trì hộ lực cho hương linh Nguyễn Thị Cúc pháp danh Diệu Hạnh. Thành kính chấp tay sám hối các nghiệp sát đạo dâm vọng, nhờ công đức sám hối sau nên giải trừ oan gia trái chủ, chúng con cũng hồi hướng công đức này cho những chúng sanh từng bị hướng lên Nguyễn Thị Cúc lúc còn sống trên cõi ta bà, giết hại những con gà, những con cá, những chúng sanh này giờ đây là những oan gia trái chủ của Phật tử Nguyễn Thị Cúc pháp danh Diệu Hạnh. Chúng con cũng hồi hướng công đức này cho những chúng sanh đó, tội từ tâm sanh do tâm sát tâm được định rồi tội liền tiêu, muốn hết tội thì phải chi thành xã hội. Thần trung âm Nguyễn Thị Cúc vô tạo các ác nghiệp đều do vô thị tham sân si, Từ thân miệng y pháp sinh ra hôm nay thân trung ấm nguyện thì trung pháp danh diệu hạnh. Xin chi thành sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Chúng con cũng không quên các hương linh hữu danh hữu vị vô danh những hương linh trước đây đã có lễ an táng nhập quan cầu siêu tại nhà hoàng này, nhưng chưa có được những vị tăng đến đây tụng trì cầu siêu, cho nên thần hồn vẫn còn phất phượng nơi đây, gọi là loài nhân phi nhân. Chúng con cùng hồi hướng công đức này cho các hương linh còn dân dưỡng tại nhà hoàng này được ân triển công đức, quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phạt quyền giảng sanh quyền, chưa hủy bỏ một bao thân này, đồng quê hương lên quyền thì chúc pháp nhân diệu hạnh giảng sanh về Tây Phương Cực